Abraham tại Gera, sách Sáng Thế, chương 20, từ câu 1 đến câu 18. Ông Abraham rời chỗ đó, đến miền Negev. Ông ở giữa Kandê và Sua, rồi ông trú ngụ tại Gera. Ông Abraham nói về bà Sara vợ ông: nàng là em tôi. Và Avimelech vua Gera đã sai người đến bắt bà Sara. Nhưng ban đêm Thiên Chúa đến báo mộng cho vua Avimelech rằng: này, ngươi sắp phải chết vì người đàn bà mà ngươi đã bắt, bởi người ấy có chồng. Vua Avimelech đã không gần gũi bà ấy. Vua thưa: lạy Chúa, một dân công chính mà ngài cũng giết sao? Ông ấy đã chẳng bảo tôi rằng nàng là em tôi đó sao? Và ngay cả bà ấy cũng đã nói rằng ông ấy là anh tôi. Tôi đã làm điều đó với tấm lòng thuần khiết và bàn tay vô tội. Thiên Chúa báo mộng cho vua rằng: ta cũng biết là ngươi đã làm điều đó với tấm lòng thuần khiết, và cũng chính ta đã ngăn cản ngươi khỏi mắc tội đối với ta. Vì thế, ta đã không để cho ngươi động đến người ấy. Bây giờ, hãy trả vợ của người ấy về, vì người ấy là một ngôn sứ. Người ấy sẽ cầu nguyện cho ngươi, và ngươi sẽ được sống. Còn nếu ngươi không trả về, thì hãy biết rằng chắc chắn ngươi phải chết, ngươi cũng như mọi kẻ thuộc về ngươi. Sáng hôm sau, vua Avimelech dậy sớm, gọi tất cả các đầy tớ đến và thuật lại cho họ nghe tất cả những điều ấy. Những người này sợ lắm. Vua Avimelech cho gọi ông Abraham đến và nói với ông: ông đã làm gì chúng tôi thế? Tôi mắc tội gì đối với ông mà ông lại làm cho tôi và nước tôi phải vương vào một tội lớn như thế? Ông đã làm cho tôi những điều không nên làm. Vua Avimelech nói với ông Abraham: ông nhắm mục đích gì khi làm điều ấy? Ông Abraham trả lời: tôi nghĩ bụng, ở nơi này người ta chẳng kính sợ gì Thiên Chúa, và vì vợ tôi họ sẽ giết tôi. Vả lại, nàng đúng là em gái tôi, con cùng cha khác mẹ, và nàng đã trở thành vợ tôi. Khi Thiên Chúa bắt tôi đi lang thang xa nhà cha tôi, thì tôi đã bảo nàng: xin bà làm cho tôi ơn này, là bất cứ nơi nào chúng ta đến, bà cứ nói ông ấy là anh tôi. Vua Avimelech lấy chiên bò, tôi trai tớ gái tặng ông Abraham và trả lại cho ông bà Sarah, vợ ông. Vua Avimelech nói với ông Abraham: này, đất của tôi ở trước mặt ông muốn ở đâu tùy thích. Rồi vua nói với bà Sarah: đây, tôi cho anh bà 1.000 đồng tiền bạc. Đối với bà, đó sẽ là bức màn che mắt mọi người ở với bà, và bà sẽ được hoàn toàn minh oan. Ông Abraham cầu nguyện với Thiên Chúa, và Thiên Chúa chữa lành vua Avimelech, vợ vua và các nữ tỳ của vua, cho họ có thể sinh con. Bởi trước đấy, Đức Chúa đã làm cho mọi phụ nữ trong gia đình vua Avimelech không sinh đẻ được, vì chuyện bà Sarah, vợ ông Abraham.